Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Lâm Bạch ca ca ngươi đảm đương chỉ riêng trợ thủ, có được hay không? Trang trọng tế vui vang lên, toàn trường võ giả cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Tuyết rơi có thể nghe, thần võ quốc đương nhậm quốc quân, Bạch Hoa Thiên đi tuốt ở đàng trước. Tại Bạch Hoa Thiên sau đó, tùy tùng một đám mỹ lệ vô song phu nhân, đầu tiên là chính cung nương nương, sau đó là bốn vị quý phi, 72 tần phi. Tại tần phi sau đó, Lâm Bạch nhìn thấy trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu, ngụ công chúa, cùng với cửu công chúa Bạch Chỉ Diên, còn có mấy người thanh niên nam tử, bọn hắn cũng đều là hoàng tử đi. Luôn luôn một cách tinh quái Bạch Chỉ Diên lúc này trên mặt cũng là tràn ngập trang trọng, không dám có bất kỳ thất lễ địa phương. Tại hoàng tử hoàng nữ sau đó, Từ gia gia chủ cùng Tề Vương gia kề vai đi ở văn võ bá quan trước đó. Từ gia gia chủ là đương triều thừa tướng, quyền khuynh triều giã, Tề Vương gia là đế quốc người có công lớn, giữ binh nghìn vạn lần. Tại đây hai người phía sau, đây mới là theo văn võ bá quan. Bạch Hoa Thiên xuất lĩnh hoàng thất tử tôn, văn võ bá quan bước vào thiên đàn, bách quan đứng vững, lễ nhạc thổi dựng lên. Cái kia tóc bạc hoa dâm tổng quản thái giám tiếp tục quát to đến: tế thiên lễ bắt đầu. Bạch Hoa Thiên tay cầm ba chi kỳ dị hương dây, từng bước leo lên bậc thang bạch ngọc, đi tới sơn hà đỉnh trước đó. Hương dây châm lửa, trôi dựng lên một làn khói xanh, bay lên trời cao. Cái này một tia khói xanh, nhạt mà không tiêu tan, bay thẳng đến bên trên lên 9 tầng mây. Tựa như cái này một luồng khói xanh liên thông thiên địa đồng dạng. Tổng quản thái giám gặp Bạch Hoa Thiên đã vào chỗ, liền hô lớn nói: hành lễ. Bạch Hoa Thiên cao giọng nói rằng: nay thần võ quốc chi chủ Bạch Hoa Thiên kính xin thượng thiên trời phù hộ ta thần võ quốc, nguyện ta thần võ quốc võ giả mỗi người như long, nguyện ta thần võ quốc lãnh thổ quốc gia sơn hà vĩnh cố, nguyện ta hoàng thất gặp dự hóa lành. Bạch Hoa Thiên trang nghiêm nói một câu về sau, trung tâm đập một cái, đem ba chi hương dây sen vào sơn hà đỉnh bên trong. Nguyện ta hoàng thất gặp dự hóa lành. Xem ra Bạch Hoa Thiên vị hoàng đế này ngồi cũng không yên ổn a. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, cũng nghĩ đến Bạch Tiêu Tiêu nói tới hoàng thất nguy cơ. Nói vậy Bạch Hoa Thiên lúc này cũng là sứt đầu mẻ chán đi. Quần thần vào lễ quỳ. Tổng quản thái giám gặp Bạch Hoa Thiên đã dâng hương, liền đối văn võ bá quan hô một tiếng ra, bách quan đều là quỳ vào lễ. Gặp bách quan quỳ xuống về sau, tổng quản thái giám lại là hô to một tiếng, bách quan nhất tề lễ bái mà xuống, cái chán đụng đáy dài đến 10 cái hô hấp lúc này mới nâng lên. Lòng vòng như vậy, ba lần sau đó, lại vừa chung kết, ba lần sau đó, tổng quản thái giám tài cao hô, kết thúc buổi lễ, bách quan, lên, theo lấy tổng quản thái giám cuối cùng một tiếng hô lên. Văn võ bá quan lúc này mới đứng lên, Tề Vương gia đứng lên, khóe miệng âm lạnh nhìn lấy Bạch Hoa Thiên, trong lòng cười lạnh nói: một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở phía trên, mà ngươi đem quỳ gối phía dưới. Từ gia gia chủ nhìn thấy Tề Vương gia trên mặt cười nhạt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói đến: Tề Vương gia, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tề Vương gia cười nói: ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, ha ha. Từ gia gia chủ từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Kết thúc buổi lễ sau đó, Bạch Hoa Thiên xoay người đối đến đây xem lễ sở hữu võ giả. cao giọng nói rằng, hôm nay chính là thần võ quốc cuối năm vĩ tế. Chậm cảm kích tứ đại tông môn cùng với chư vị có mặt xem lễ. Mộ Dung Kỳ lúc này cười nói, bệ hạ khách khí. Trần Cung cũng lập tức cười nói, bọn ta đều là thần võ quốc con dân, tự nhiên đến đây chúc thần võ quốc mưa thuận gió hòa. Bạch Hoa Thiên cười ôm quyền tiếp tục nói, lúc này tế thiên lễ đã kết thúc, sau đó Sơn Hà đỉnh sẽ có thả ra Linh Châu. Dựa theo truyền thống quy củ, từ hoàng tử hoàng nữ nhóm chọn lựa các lộ cao thủ phụ trợ bọn hắn tranh đoạt Linh Châu. Tiếp tục như vậy, vậy thì đem trận địa giao cho bọn họ đi. Bạch Hoa Thiên cười nhạt, quát lui văn võ bá quan cùng chư vị tần phi. Mà Bạch Hoa Thiên đây là ngồi ở trên thiên đàn trên ngai vàng, bên người ngồi ngay thẳng đương triều, cũng chính là chính cung nương nương. Bách quan thối lui, trong sân cũng chỉ lưu lại 12 cái hoàng tử hoàng nữ. Bên trong chính là Bạch Chỉ Diên, Bạch Tiêu Tiêu, Ngũ công chúa đám người. Bạch Hoa Thiên cất giọng nói, thời gian không nhiều, các ngươi tốt nhất lựa chọn nhanh một chút hảo chính mình trợ thủ. Còn có một khắc đồng hồ, Linh Châu liền muốn phun trào. Nghe nói Bạch Hoa Thiên thanh âm, sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều là nhất tề đáp một tiếng. Sau đó hướng đi tứ phương, có hoàng tử đi chư hầu vương bên kia, có hoàng tử đi Thương Hải Vân Thai cung bên kia, có hoàng tử đi Phú Thương bên kia, nhị hoàng tử lựa chọn Dịch Hàn. Giữa lúc này, một cái tiếng kinh hô âm truyền đến, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, ngay cả Lâm Bạch đều ngẩng đầu nhìn qua. Vừa may nhìn thấy vị kia nhị hoàng tử cùng Dịch Hàn nhìn nhau cười một tiếng. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này, bưng chén rượu lên, cười nói, Dịch Hàn tại Thương Hải Vân Thai cung bên trong thuộc về thất vương một trong, thiên võ cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, xem như là 20 tuổi cốt linh dưới đệ nhất người. Lựa chọn hắn, coi như ngươi tiểu tử thông minh. Đứng ở Bạch Hoa Thiên bên người tổng quản thái giám cười ha hả nói rằng, bệ hạ, thật nhị hoàng tử cũng không kém. Mặc dù đã là 22 tuổi, nhưng là có thiên võ cảnh nhất trọng thực lực a. Nhị hoàng tử võ đạo thiên phú so ra kém Tiêu Tiêu a. Bạch Hoa Thiên than nhẹ một tiếng. Chợt lúc này, chư vị hoàng tử hoàng nữ đều nhất tề lựa chọn tương đối tại trợ thủ. Tam hoàng tử lựa chọn Vạn Hạ, tứ hoàng tử lựa chọn La Thất Tinh, ngũ công chúa lựa chọn Cư Nhiên, lựa chọn tam đại tài thần gia tộc một trong Lý Thiên Phàm. Lý Thiên Phàm là Quảng Lăng thành Lý gia một cái khác dòng chính. Từ Lý Vân Toan chết ở Lâm Bạch trong tay sau đó, Lý Thiên Phàm liền lên vị. Lý Thiên Phàm ở trong lòng thật là cảm kích vạn phần giết Lý Vân Toan người. Nếu không phải hắn giết Lý Vân Toan, sợ rằng Lý Thiên Phàm cả đời đều sẽ bị Lý Vân Toan dẫm tại dưới chân. Cho nên, Lý Thiên Phàm thượng vị sau đó, trong miệng kiên định gào thét phải tìm được sát hại Lý Vân Toan hung thủ. Nhưng hắn trên thực tế, căn bản cũng không có đi tìm. Thế cho nên gửi một cái treo giải thưởng làm cho Lý gia cao tầng nhìn một chút sau đó, liền không chi. Lục hoàng tử lựa chọn Thượng Cửu Tiêu, Thượng Cửu Tiêu, Thương Hải Vân Thai cung đệ tử, đồng thời cũng là tam đại tài thần gia tộc một trong thượng gia dòng chính. Địa vị so với trước đó chết ở Lâm Bạch trong tay Thượng Kiệt cường đại hơn quá nhiều. Thất hoàng tử lựa chọn Thương Hải Vân Thai cung Lý La Bắc. Lý La Bắc là theo Thương Hải Vân Thai cung mà đến một vị khác võ giả. Thiên võ cảnh tam trọng tu vi, bàn về thực lực và uy danh, không chút nào rơi vào Dịch Hàn tại Thương Hải Vân Thai cung địa vị. Bát hoàng tử lựa chọn, thập hoàng tử lựa chọn, Thập nhất hoàng tử lựa chọn, thập nhị hoàng tử lựa chọn, chậm rãi, sở hữu hoàng tử toàn bộ đều lựa chọn kỹ càng trợ thủ. Duy chỉ còn lại có trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu cùng cựu công chúa Bạch Chỉ Diên. Hiện tại chỉ còn lại trưởng công chúa cùng cựu công chúa. Ai, bọn hắn rốt cuộc đang chờ cái gì a? Thực lực cường đại võ giả đều bị người được chọn tốt, bây giờ còn thừa lại ai? Hiện tại còn thừa lại Tề Vương phủ tiểu vương gia Tề Thụy. Xem như là một cái không sai trợ thủ, trưởng công chúa hẳn là sẽ lựa chọn Tề Thụy đi. Dù sao Tề Thụy như vậy yêu trưởng công chúa, rất nhiều võ giả nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên, do dự dáng dấp, thời gian từng giờ trôi qua, Bạch Hoa Thiên cũng có chút nóng nảy hô, Tiêu Tiêu, Cửu Nhi. Các ngươi mau mau lựa chọn trợ thủ A Ừ Mờ Ni, Bạch Chỉ Diên mỹ lệ ánh mắt. Từng cái đảo qua sở hữu võ giả, tìm được Linh Kiếm Tông vị trí. Vừa may lúc này nghe thấy Bạch Hoa Thiên thanh âm, lập tức cười đùa hồi ứng một tiếng, chạy về phía Linh Kiếm Tông phương hướng. Cửu công chúa đi Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông vị kia gọi Lục Viễn thiên tài. Vẫn tính là một cái không sai người được chọn, Lục Viễn. Cái này nhân loại ta biết, hắn mới Linh Kiếm Tông nội môn top 100 trên bảng sắp xếp tại vị thứ 5. Thực lực không thể khinh thường a, rất nhiều võ giả nhìn thấy Bạch Chỉ Diên đi Linh Kiếm Tông phương hướng, tất cả đều cho rằng Bạch Chỉ Diên chọn Lục Viễn, lại không nghĩ rằng Bạch Chỉ Diên chạy đến Linh Kiếm Tông trước mặt, vẻ mặt một cách tinh quái nụ cười nhìn lấy Lâm Bạch hô. Lâm Bạch ca ca, ngươi đảm đương Chỉ Diên trợ thủ có được hay không, đạt được Linh Châu. Chúng ta chia đều, có được hay không, Bạch Chỉ Diên thiên chân vô tà đối lấy Lâm Bạch cười. Hết chương.